Xin chào các cô, các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, tác phẩm truyện Nhật thực mùa hạ. Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Do biết tay bác sĩ Hàn có ca trực đêm, lão Ngũ cho lợn ăn rồi dắt cu miếu đi nhà trẻ. Sau đó lão quay về ăn sáng. Tầm 9 giờ, chờ thất gỗ nghiến đến chưa muộn. Chưa thấy con trai ra quần, lão vẫn sốt ruột vì bị trói chân bởi đôi lợn cùng thằng cháu nội. Đáng ra việc chăm cháu là của bà vợ, do bà ấy bận chạy chợ nên gánh nặng trút trong vai lão. Ngậm ra, nhiều lúc thấy vì miếng ăn, lão đành chấp nhận bục hết sĩ diện khi ngày hai buổi băm bèo nấu cám rồi tắm cho lợn. Chiều tối lại chăm cháu, không có nhiều thời gian cho bản thân. Sở dĩ lão bận rộn như vậy là có nguyên do. Hiện nay mọi chi tiêu trong gia đình, bà vợ lão là người đảm trách. Thiên hạ đã tổng kết. Ai có tiền, có quyền. Trọng lượng tiếng nói cũng vì thế nặng hơn. Kể từ ngày bỏ việc tại hợp tác xã dệt thảm, nhờ ngược xuôi buôn bán, bà vợ của lão có đồng ra đồng vào. Nhờ vậy, bà ấy bớt cằn nhằn. Còn lão có khoản tiền bán cổ vật nên nhìn đời tươi sáng hơn. Vợ vắng nhà thường xuyên, mấy khoản tiền kiếm được lão cất riêng vì chẳng muốn khi túng tiền lại ngửa tay xin vợ. Cảnh đó khiến lão thấy hèn người. Chẳng dám nhận mình là kẻ phong lưu. Thỉnh thoảng lão cùng ả gái ăn sương quấn lấy nhau, hưởng thú vui trần tục. Kể ra hơn khối kẻ đói mốc mép, vẫn nói chuyện trên trời dưới bể. Sợ tay phùng thực ăn nở hai lòng, hòa khi máu đỏ đen rồi đem chiếc chuông đồng cổ đi gắn nợ. Lão dự định trong hôm nay sẽ mang chuông về giấu trong chuồng lợn. Dẫu việc đó nguy hiểm, đồng tiền đi liền khúc ruột. Chuông đồng cổ gặp khách có thể bán được cây vàng không ít. Gửi lại nhà tay thực khéo thành gửi trứng cho ác. Lão trả dại. Ngó xuống gầm phản thấy khoai tây, bí ngô cùng lá rong đủ hết. Lão hài lòng, vì năm nay sẽ đón Tết chẳng đến mức tùng tiệm như năm ngoái. Đã bớt áp lực chuyện cư máu gạo tiền, đầu óc tự dưng nghĩ thêm nhiều thứ. Lão buồn cho mấy cậu xã viên làm cùng, ngày nào cũng chăm chỉ đạp xe tới chỗ làm chấm công. Sau đó cả lũ ngồi nhìn cầu giao điện, khác nào chó hóng tát ao. Tiếng chửi nhau từ máy nước công cộng vọng vào, đang có tiền trong túi, nhẫn vàng đeo ở ngón tay, nên lão hỉ xả. Nếu gặp khi bí bách, khéo bọn mất dạy sẽ nhận trừng phạt như hai con mẹ lắm mồm bị đốt nhà dạo trước. Đưa cho cô bé hàng xóm chiếc bánh rán, lão yên tâm khép cổng rời đi có việc. Nhà lão cùng đôi lợn đã có cô bé ngồi học bài và trông nom giúp. Gần Tết nên chỗ nào cũng đông người xếp hàng, từ máy nước cho đến quầy bán chất đốt và cửa hàng lương thực. Lũ trộm không dễ hành động lúc ban ngày, chỉ cần thấy trong sân có đứa trẻ, chúng sẽ lượn qua nhà khác. Đôi lợn được vợ chồng tay thó đặt tiền rồi, họ sẽ vào cân lợn vào ngày 26 tháng chạp, có lẽ để bán thịt cho những nhà gói bánh chưng. Có một điều trùng hợp thú vị. Phản thịt của tay thó ngoài chợ đó là nơi lão hay cùng à gái ăn sương vui thú cùng nhau. Chợ bán cả ngày nhưng sau 5 giờ chiều đã vắng tanh. Buổi tối không người lai vãng, tay thó thường đi ngủ sớm vì phải dậy từ 4 giờ sáng để đi cân lợn, rồi trở về làm thịt. Phản thịt dù rộng và đóng chắc chắn, do chẳng được vệ sinh kỹ nên ruồi nhặng bâu đầy, khiến lúc làm tình lão chẳng dám há mồm, nếu không dính một con bay vào họng, kiểu chó ngáp phải ruồi. Không nhọc công chở hai bao tải thớt gỗ nghiến, dẫu bác sĩ Hàn nhắn lão thuê xe xích lô, tiền thuê xe không phải nghĩ ngợi, lão Hàn chỉ buộc một chiếc thớt rồi đạp xe chậm chậm. Hà Nội những ngày cuối năm sôi động hơn vì chỗ nào cũng thấy đông người. Dường như ai cũng muốn mua sắm một thứ gì đó về bày trong dịp Tết. Chỉ cần nhìn hàng thợ may là thấy rõ. Nhiều người dành dụng cả năm được một vài mét vải. Giờ là dịp họ đi may tấm áo manh quần diện Tết. Vừa đạp xe, lão Ngũ vừa suy nghĩ. Giả sử lão có một bao tải tiền trong nhà, khéo lão chẳng biết tiêu gì vì nhu cầu không nhiều. Gần Tết nên dù dựng xe trước cửa nhà bác sĩ Hàn, lão Ngũ vẫn khóa bánh cẩn thận. Sành ra, khéo trộm bê luôn cả xe đạp cho lên xích lô rồi mất hút. đặt thớt gỗ nghiến lên mặt bàn uống nước. Lão Ngũ ngả người lên chiếc ghế salon có đệm bọc da màu đỏ còn trần hình quả trám. Chẳng phải kẻ lọc lõi sành sỏi, lão thừa biết bộ salon nan kiểu miền Nam này không hề rẻ. Thêm bộ đệm da còn cả đăng ten trắng nơi đầu ghế. Rõ là trường già hơn những nhà tư sản đất Hà Thành. Kiên nhẫn đợi chủ nhà tráng ấm pha trà. Lão Ngũ lấy bao sông cầu vừa mua rồi rút một điếu châm lửa hút. Với tài bác sĩ, lão chẳng mời vì biết người làm ngành y có hút thuốc. Nhưng chắc giàu cỡ tay Tôn Thất Hàn phải hút loại mèo đen hay điếu ba số năm đắt tiền. Trà rót vào hai chén. Thấy tài bác sĩ Hàn ngạc nhiên vì không thấy hai bao tải với 16 cái thớt gỗ nghiến. Lão Ngũ hỏi thẳng. Cậu định gấp lửa bỏ tay người hay muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Bác nói gì em không hiểu. Không mất thời gian đôi co, Lão Ngũ lấy con dao trong túi vải, loại dao vốn dùng chặt xương thái thịt nhưng hiếm khi dùng đến. Sau đó gõ mạnh để bung hẳn quai sắt vốn dùng để treo thớt. Trước sự kinh ngạc của bác sĩ Hàn, lão thò tay lấy thêm một chiếc thuốc nơ vít, rồi vặn ngược chiều kim đồng hồ. Mặt sau của thớt từ từ mở ra vì có bản lề chìm và lẫy khóa. Vốn là thợ cơ khí, mấy trò này chẳng qua được mặt lão. Thậm chí thớt gỗ nghiến thường có hai mặt nhẵn như nhau để tiện sử dụng. Riêng thớt này chỉ có một mặt nhẵn, còn một mặt thô ráp chính là phần ghép vô cùng tinh vi. Nhặt từng gói thuốc phiện bọc ni lông được ép sát vào trong ruột thớt rồi đặt lên bàn. Lão không cần, nhưng áng chừng trong mỗi cái thớt rỗng phải nhồi ít nhất 5 cân thuốc phiện. Nếu nhân với 16 cái thớt, rõ ràng là khối lượng quá lớn được vận chuyển trót lọt về xuôi. Giả sử bị công an phát hiện, đương nhiên lão cùng tay thực tỉnh ngay lý gian, án tử hình sao tránh khỏi. Thuốc phiện được dân buôn Hàn Quốc cấm, gọi là cơm đen, do lợi nhuận cực lớn, vì thế kẻ này vào tù đã có kẻ khác thế chỗ. Một đường dây buôn Hàn Quốc cấm bị công an triệt phá, có ngay chục đường dây khác hoạt động tinh vi hơn. Có nằm mơ, lão chẳng thể ngờ một bác sĩ cầm dao mổ bệnh cứu người, nhưng cởi áo blues rời bệnh viện. Ngay lập tức buôn Hàn Quốc cấm là thuốc phiện, vốn hủy hoại nòi giống. Đợi tay bác sĩ ngắm kỹ số thuốc phiện, lão Ngũ mỉa mai hỏi. Chẳng nhẽ cậu mua về cho bệnh nhân giảm đau khi mổ xong à? Bác nghe em nói đã. Hỏi là vậy, lão thừa biết tay bác sĩ Hàn sẽ không nói thật. Nhưng câu hỏi vì sao y có nhiều tiền đã tìm được lời giải. Thậm chí trong mắt của lão, Tôn Thất Hàn là loại bác sĩ mổ 10 chết 9. Mẹ vợ của lão chẳng đến mức thập tử nhất sinh. Không hiểu sao tay Hàn còn chưa xong ca phẫu thuật, bà đã cưỡi hạc về trời trong niềm tiếc thương của con cháu. Tiền bạc, vốn phân minh. Đến ả gái ăn xương nợ hơn 200 đồng, chẳng biết khỏe hay ốm, khi cần lão vẫn bắt ra phản thịt để làm tình, trừ nợ. Tự dưng bị tay lưu manh, giả danh trí thức đưa vào bẫy. Lão thấy căm hận. Nói chính xác thì tay Hàn là trí thức hẳn hoi, đâu cần giả danh. Hôm nay nếu không đòi được số tiền như mong muốn, lão có cách để mọi thứ bung bét vì căm ghét bị lừa dối. Trên đường chờ thớt gỗ nghiến tới đây, lão so sánh và thấy ả gái ăn xương về tư cách đạo đức còn hơn tay bác sĩ Hàn. Ít ra sau lần trộm tiền, ả đó còn biết lấy thân xác để trừ nợ, đâu như tay bác sĩ lừa lão cõng thuốc phiện về xuôi. Khi đã chơi bài ngửa, lão muốn đòi tiền công cả những lần trước đây, đâu chỉ là vài chục đồng còn con. Tiền mà lão đòi, đó là tiền xương máu, vì dễ bị công an tống vào hỏa lò, hoặc có khi những kẻ giấu mặt trên vùng cao sẽ đò một phát để cướp hàng. Thấy tay bác sĩ nhanh tay cho số thuốc phiện vào một vỏ phích không có ruột. Lão Ngũ dù thích chiếc thớt gỗ nghiến, nhưng khi đã ghép rỗng sẽ chẳng dùng vào việc gì. Giống một ngư dân vừa quăng lưới, giờ đợi đúng thời điểm thu lưới để có được mối lợi lớn. Lão chẳng vội vì mình đang nắm dao đằng chui. Trong túi có số tiền bán hai món cổ vật. Giờ thêm khoản này chẳng phải người đếm cô trong lỗ. Lão tự tin sẽ sửa nhà, tôn nền, rồi lát gạch đá hoa. Như vậy hè năm tới sẽ được nằm dưới nền nhà mát rượi. Chưa kể mưa to gió lớn không lo rột trên mái và ngập dưới nền nhà như mọi bận. Tiền chưa thấy đâu. Lão tự vẽ cho mình bức tranh huy hoàng, bởi không có ước mơ, sao có động lực phấn đấu. Mở tủ, lấy ra một túi vải đỏ. Bác sĩ Hàn giúp ngược, cho những miếng vàng dày mỏng khác nhau rơi xuống bàn kính. Âm thanh nghe vui tai cộng thêm sự lấp lánh đủ khiến người ta mụ mị. Đã tới nước này, gã biết nếu keo kiệt khéo xôi hỏng bỏng không, chẳng may làm mất số hàng lớn, tội cũ chưa tha, tội mới xuất hiện. Từ trên non, mẫu thường ngàn sẽ cử hộ pháp về làm thịt gã ngay lập tức. Biết sợ và chẳng muốn đi Văn Điển sớm, gã quyết định công khai thu nạp Lão Ngũ làm chân kiều vạn, đảm nhiệm việc cõng thúc phiện từ trên Xìn Hồ về xuôi. Còn từ đây, cõng chốt thúc phiện đi đâu, lão đó không thể biết được. Tiếp xúc với đủ loại giang hồ, gã chẳng ngại. Bây giờ thêm Lão Ngũ khéo tiện đủ đường, vì đã biết nhau từ lâu, còn hơn tuyển nhầm công an mật. Chỉ vào số vàng nhẫn nằm trên bàn, bác sĩ Hàn điềm đạm nói: chỗ này có 21 chỉ vàng, cộng thêm 500 đồng tiền mặt. Đây coi như tiền công, vì bác đã chuyển 16 cái thớt gỗ nghiến về xuôi. Thật ra là công tôi cõng gần một tạ thuốc phiện cho cậu. Vậy bao giờ bác chuyển nốt số thớt còn lại? Cậu chịu khó đợi, tôi quay về gọi xe xích lô chuyển ngay. Vơ nhanh số vàng nhẫn, vàng miếng cùng những tờ tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, Lão Ngũ mừng vì lần này được ăn khoảnh chẳng phải chia cho Tay Thực. Chút nữa nếu thoải mái, lão sẽ mời Tay Thực sang phố Ngọc Hà rồi đãi bắt phở. Còn sang miệng hơn nữa, cả hai đi thêm đoạn nữa tới nhà máy bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám. Khoản ăn chơi đập phá đó, lão tính nhanh, cũng chỉ tốn 20 đồng. Đòi xong quyền lợi sát sườn, để chứng tỏ mình quân tử nhất ngôn, chẳng kịp uống chén trà, Lão Ngũ đã đạp xe về nhà để gọi xe xích lô. Sau khi chất hai bao tải đựng đầy những thớt gỗ nghiến lên xe, lão đạp xe đi bên cạnh vì không muốn bị rơi mất dù chỉ một cái thớt. Bàn giao đủ số thớt cho bác sĩ Hàn, lão thở phào nhẹ nhõm vì không ai nợ ai. Quả thực, hồi sáng nếu làm căng, khéo giả néo đứt dây, chưa kể những kẻ buôn hàng quốc cấm, khi đứng trước ranh giới sinh tử sẽ liều lĩnh vô cùng. Bác sĩ Hàn đẩy số thớt nghiến vào gầm giường trong buồng, gã thở phào nhẹ nhõm, dù vừa mất một khoản không nhỏ, kể ra tính khôn lỏi nhiều khi là con dao hai lưỡi. Bây giờ biết rõ Lão Ngũ hám tiền như mấy kẻ khác, gã mừng thầm vì sẽ dễ sai bảo. Tội của lão già nhiều chuyện là biết quá nhiều. Nếu không chịu nhận lời tham gia việc cõng hàng, chắc chắn gã nhờ mẫu cử một trong tứ đại hộ pháp về Hà Nội làm thịt Lão Ngũ. Ở trong đường dây đã lâu, được tin tưởng là đầu mối tại Hà Nội, bác sĩ Hàn vẫn hãi khi đối diện với mẫu thượng ngàn cùng tứ đại hộ pháp. Đó là những kẻ máu lạnh, giết người chẳng gớm tay. Hôm trước, sau khi đãi cơm rượu cẩn thận, lão vàng A Chuẩn đã hé lộ về tứ đại hộ pháp. Chẳng rõ chúng tên gì, nhưng mẫu thượng ngàn đặt cho bốn hộ pháp của mình là Thiên Vũ, Thiên Vân, Thiên Lôi và Thiên Điện. Nó tương ứng với mưa, mây, sấm, chớp. Nhìn thẳng vào mắt Lão Ngũ, bác sĩ Hàn đề nghị: em muốn bác gia nhập hợp tác xã nông sản Tây Bắc. Đãi ngộ của ban chủ nhiệm không tệ. Nếu biết tích cốc vòng cơ, bác sẽ nhanh giàu. Đói đầu gối phải bò, chú có lòng thì anh có dạ. Quân tử nhân ngôn, tứ mã nan truy. Câu khỏi vân vở cho nhọc, tôi nhận lời được, sẽ làm được. Không vội quay về cho lợn ăn, Lão Ngũ nán lại nghe bác sĩ Hàn giới thiệu sơ qua về mẫu thượng ngàn cùng tứ đại hộ pháp. Chẳng ấn tượng gì bốn cái thằng thất tộc tự xưng là mây gió sấm chớp gì đó, lão thầm nghĩ. Nếu con mẹ tự xưng là mẫu biết tài phóng hỏa của lão, khéo mụ ta sẽ phong làm thiên hỏa và đổi lại thành ngũ đại hộ pháp cho đúng thực tế. Bác sĩ Hàn đặt vào tay lão một nửa đồng bạc trắng hoa xòe, sau đó giải thích. Ngồi thuyền to sẽ vượt sóng cả, tiền dễ kiếm, kèm theo nguy hiểm rình rập hàng ngày, đã thành quy luật bất thành văn. Trừ khi nhắm mắt xuôi tay nằm trong bốn tấm dài, hai tấm ngắn, chẳng ai có thể rời khỏi đường dây, bởi việc đó được coi là mối hiểm nguy và sẽ bị trừng trị. Thấy Lão Ngũ gật gù như đã thấm từng câu, bác sĩ Hàn vẫn hỏi lại. Bác có hiểu những điều em vừa nói không? Tôi hiểu nôm na thế này. Bước chân đi, cấm kỳ trở lại, bước chân lại, chó dại cắn ngay. Chó dại cắn chân, còn có hy vọng sống. Tứ đại hộ pháp ra tay. Văn Điển hiện ngay trước mặt. Tôi đã chấp nhận. Cậu khỏi lo. Ăn Tết xong, em sẽ đi cùng bác lên Lai Châu làm lễ ăn thề. Ôi, phức tạp nhỉ. Buôn lậu mà giống như là hảo hán xứ Tàu vậy. Sảnh ra là lĩnh án tử hình ngay. Bác đừng có chủ quan. Nhìn theo Lão Ngũ dắt xe đạp xuống đường, bác sĩ Hàn thở dài vì phải chia bớt việc, đồng nghĩa với chuyện lợi nhuận cũng vậy. Dù Lão Ngũ đã cao tuổi, hiện nay không nhanh nhẹn như xưa, bù lại việc di chuyển ít bị rơi vào tầm ngắm của công an. Chưa kể, khi có tuổi sẽ hành động và suy nghĩ khác với những kẻ còn trẻ. Đã nhiều lần gã tự hỏi, giờ đây nhà cửa khang trang, cuộc sống no đủ, còn tiền mặt chẳng thiếu, tại sao còn tiếp tục lao vào công việc nguy hiểm? Hỏi xong, gã có ngay câu trả lời. Chỉ cần thấy khác ý hay ngãng ra, Mẫu Thượng Ngàn sẽ sai một trong tứ đại hộ pháp tiễn gã về miền Cực Lạc. Khi đã nhắc Lão Ngũ, chỉ có cái chết mới thoát được. Kỳ thực gã biết còn một cách, nhưng khó hơn lên trời. Chừng nào chưa tìm được hộp gỗ cổ có ổ khóa đồng, chứng tỏ gã vẫn ở trong sự khống chế của Mẫu Thượng Ngàn. Thực ra chẳng có hòm gỗ gia truyền từ thời ông nội để lại. Gã tự bịa ra câu chuyện lâm ly bi ai để lừa Lão Ngũ đi tìm. Còn chủ nhân chiếc hộp gỗ đó là Mẫu Thượng Ngàn. Nghe nói bà ta bị đánh rơi hộp ở Phú Thọ trong một lần bị công an truy bắt. Trong hộp gỗ có gì chẳng ai biết. Điều duy nhất gã làm được là thu hồi được chiếc chìa khóa cổ bằng đồng. Ngoài ra hộp gỗ có tên là Nhật Thực. Sắp đến Tết, thời điểm đường phố tấp nập, lượng xe chở hàng hóa từ các tỉnh về Hà Nội nhiều hơn. Không khó để thấy những cái xe tải chở lá rong, xe chở lợn cùng nhiều xe khách ra vào bến. Bác sĩ Hàn nhận xong 17 cái thớt liền sai lão đạp xích lô quen chở xuống đuôi cá, nơi có một xe tải riêu 130 đợi sẵn. Không phải ngẫu nhiên Mẫu Thượng Ngàn chọn những ngày này, bởi lúc cả nước sôi động mua sắm và vận chuyển, những chuyến cơm đen âm thầm len lỏi khắp nơi. Nói một cách chính xác, đường dây buôn hàng quốc cấm không có nghỉ ăn Tết. Tham gia việc phạm pháp bao năm, bác sĩ Hàn thừa hiểu bên công an cũng chẳng biết đến cái Tết. Họ âm thầm điều tra và kiên nhẫn lần theo từng dấu vết. Bởi vậy, nhiều kẻ đã phải tra tay vào còng số 8. Tự nhận mình là thông minh hơn người, bao năm trong đường dây, ngoài Mẫu Thượng Ngàn cùng Lão Vàng A Chuẩn, đám người hơ mông trên vùng cao, chẳng ai biết gã cùng hội cùng thuyền. Riêng Lão Vàng A Chuẩn, vai trò không hề tầm thường. Khi lão gánh chối về Hà Nội, kỳ thực lão đi kiểm tra và truyền khẩu lệnh của Mẫu. Ngoài tứ đại hộ pháp lo việc thanh trừng đối thủ, tiêu diệt kẻ phản bội và bảo vệ kho hàng, lão họ Vàng đóng vai trò như quân sư quạt mo. Còn trong đầu lão nghĩ gì? Chỉ có đấng thần linh trên cao cùng ma quỷ nơi cửa rừng biết được. Không trực tiếp giáp mặt cùng tay lái xe tải đường dài, hàng được lão xích lô chở đến. Nhưng lão đó chẳng biết đó là cơm đen. Mọi thứ kín kẽ đến mức bác sĩ Hàn tự tin không để lại dấu vết. Ngồi hàng nước vỉa hè, chăm chú nhìn xe tải chở đầy hàng và số thớt gỗ nghiến chạy vào Nam. Bác sĩ Hàn chạy xe máy chậm chậm trên những con phố sôi động. Chút nữa thôi khi tới bệnh viện, gã khoác áo blue là quên hết để tập trung vào chuyên môn. Ẩn mình sau tấm áo blues, gã muốn Lão Ngũ sẽ là con tốt thí thay mình giao nhận hàng. Ngộ nhớ xảy ra chuyện, thời gian còn lại vừa đủ để biến mất. Để mình không trở thành tên sai vặt hay kiều vạn thông thường, bác sĩ Hàn âm thầm tạo ra một đường dây với những kẻ trung thành. Lão Ngũ từ lâu trong tầm ngắm, đến hôm nay cầu được ước thấy, vì nếu tham tiền rồi xa chân vào, lão đó đừng mong rút ra. Giống như dân gian hay nói, kẻ bị chết đuối muốn lên bờ, trước tiên phải dìm kẻ khác thế mạng cho hà bá. Bác sĩ Hàn cảm thấy mình chẳng thiếu tiền, giờ là thời điểm thích hợp chiêu mộ Lão Ngũ. Rất có thể trong tương lai không xa, lão đó là kẻ thế mạng, còn gã sẽ ôm tiền vàng cao chạy xa bay. Mỗi khi rời phòng mổ, gã thấy mình cứu người tích đức nhưng chẳng thể biện minh cho việc buôn hàng quốc cấm. Đồng tiền vốn có mãnh lực riêng, khiến gã khuất phục. Gần đến những ngày cận Tết, phòng cấp cứu đông còn hơn cả chợ hoa. Người bệnh vào đây hầu hết là tai nạn lao động, tai nạn do pháo gây ra, do say rượu, ngã đập đầu xuống đường, chưa kể những vụ đâm chém nhau. Thông thường một người nằm băng ca sẽ có cả chục người đứng bên ngoài nhìn vào. Nhiều khi họ tiếp tục chửi nhau chẳng mang đến sự sống chết của nạn nhân. Công việc cuốn đi, khiến gã đâu có nhiều thời gian suy nghĩ. Mỗi lần xong việc chạy xe về nhà, khi biết chắc không có ai rình rập bên ngoài hoặc vắng bóng công an, gã thở phào nhẹ nhõm vì vỏ bọc hoàn hảo. Đôi lúc thức giấc giữa đêm khuya, gã tự hỏi mình có phải hiện thân của ác quỷ bởi khi ra tay hạ độc bố vợ, đồng thời là người thầy của mình. Bàn tay gã đã nhuốm máu nên chẳng còn đường lùi. Hỏi là vậy, nhưng gã tặc lưỡi, bởi nếu số thuốc phiện đã bị phát giác, theo lệnh của mẫu thượng ngàn, tứ đại hộ pháp sẽ mò về Hà Nội ra tay tiêu diệt gã. Tốt nhất là bịt lỗ hổng nhằm sửa chữa sai lầm. Ngày trước có lần đi xem diễn tuồng, bác sĩ Hàn phục lăn một nghệ sĩ đóng hai vai. Còn giờ đây, gã thấy mình hơn cả người nghệ sĩ đó, bởi sân khấu và cuộc đời khác nhau rất xa. Tiếng khóc của người nhà bệnh nhân ở hành lang chẳng khiến gã bận lòng. Bác sĩ Hàn biết đã vào phòng mổ, ranh giới sự sống và cái chết nhạt nhòa khó phân định, đã làm việc đủ lâu. Nói chai lì cảm xúc nghe hơi quá, nhưng nếu để cảm xúc chi phối, sao có thể ra quyết định kịp thời? Cởi áo blue treo trên mắt, bác sĩ Hàn rời đi sau khi có trao đổi ngắn với y tá trưởng. Gã còn phải chọn mua bó hoa, bởi hôm nay là ngày sinh nhật của vợ. Con gái xin phép đạp xe tới nhà bạn học cùng trên phố ông Ích Khiêm. Bác sĩ Hàn vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Vợ gã nếu không có ca đỡ đẻ đột xuất sẽ về đúng giờ. Điện dù có, nhưng chẳng đủ mạnh để dùng bếp mua của người đi Liên Xô về. Gã đành nấu ăn bằng bếp dầu cho nhanh. Không mất công chế biến cầu kỳ, ngày cuối năm có đĩa thịt bò xào cần tây, bát canh măng nấu với chân giò, thêm khoanh giò mua chợ hàng bè. Bác sĩ Hàn thấy chẳng kém gì cỗ Tết. Giá như hôm nay về sớm, gã rán trục nem và làm đĩa nộm sẽ sang hơn. Khổ nỗi con gái khảnh ăn, mâm mắt đầy đủ chỉ có hai vợ chồng sẽ bỏ thừa đâm phí phạm. Tiếng chuông đồng hồ điểm 5 tiếng, bác sĩ Hàn đã nghe thấy tiếng phanh xe quen thuộc bên ngoài. Gã vội vén mảnh dắt xe, giúp vợ vào nhà. Cơm canh dù sẵn sàng, vợ gã vào nhà tắm trước tiên. Khoản này có lẽ hai vợ chồng giống nhau vì muốn khử khuẩn. Điện yếu khiến bóng đèn đỏ như sợi tóc. Chẳng lấy thế làm phiền, bác sĩ Hàn đã chuẩn bị đèn mang sông nên phòng khách sáng rõ. Đợi vợ ngồi xuống, gã trao bó hoa mua ở chợ Ngọc Hà rồi chúc mừng sinh nhật. Quà không biết mua gì, gã lồng vào ngón tay vợ chiếc nhẫn 2 đồng cân vàng. Dẫu biết vợ hiếm khi dùng đồ trang sức, khi lão ngũ mang số thuốc phiện giấu trong chỗ thớt nghiến ra mặc cả, gã dốc số vàng trong túi để trao và nói đó là tất cả những gì tích cóp. Kỳ thực, gã nói dối, bởi số vàng hiện có nhiều hơn thế. Tiếp xúc với nhiều đồng bào dân tộc, gã đoán vụ giấu thuốc phiện vào những chiếc thớt được làm tinh vi, chắc chắn không phải của đám Hâm Mông hay người Thái dưới trướng của mẫu thượng ngàn, phải có một kẻ danh ma quỷ quái từ dưới xuôi lên xìn hồ để bày mưu tính kế. Gắp thức ăn cho vợ, bác sĩ Hàn tươi cười nói. Khi mọi người thực hiện sinh để có kế hoạch, bác sĩ sản như em chắc sẽ nhàn hơn vì đỡ đẻ ít, còn đặt vòng tránh thai và điều hòa kinh nguyệt thì dễ nhiều. Mỗi ngày vẫn từng ca sinh nở thôi, đẻ thường thì không nói, đẻ mổ thì phức tạp lắm. Các cụ đã nói, người chừa cửa mà, chẳng sai. Sao hôm nay chồng quan tâm đến việc sinh nở thế? Bạch Ngọc nhà mình đã thành tiêu nữ, chẳng nhẽ em muốn nó là con một. Em là bác sĩ sản nên hiểu rõ. Việc mang thai của mình rất khó. Vậy buồn nhỉ? Không đến mức lạc hậu. Quả thực bác sĩ Hàn vẫn mong có thằng con trai nối dõi tông đường. Gã chẳng cam tâm khi sau này mọi của chìm của nổi vào một ngày đẹp trời thuộc về một tay cha căng chú kết nào đó. Chỉ đơn giản vì kẻ đó là con rể. Nếu có một con trai, gã muốn con mình trở thành nhà công. Vậy là sống một đời an nhiên cùng tiếng đàn, đâu phải chịu cảnh đói nghèo và thiếu thốn như tuổi thơ của gã. Mong là vậy, khi vợ là bác sĩ sản khoa đã tiết lộ rất khó để mang thai, gã chỉ còn hy vọng vào người phụ nữ khác. Đó là quy luật tất yếu để bảo tồn giống nòi. Hiện nay vợ gã đã bước sang tuổi 42, độ tuổi chẳng thích hợp để mang thai. Dù có nhiều phụ nữ lớn tuổi hơn, vẫn sinh nở bình thường, gã chẳng hy vọng vào vợ, do sự mắn đẻ đâu phải phụ nữ nào cũng có được. Bữa cơm tịch soạn mừng sinh nhật đã xong. Dù nhận phần rửa bát, nhưng vợ không đồng ý. Bác sĩ Hàn lên gác để dành thời gian suy nghĩ về tương lai của chính mình. Từ dưới bếp, tiếng vợ nói vọng lên, khiến gã trở về thực tại. Sao anh không thay thớt cũ bằng thớt gỗ nghiến vừa mua? Thớt không tốt nên nhanh có mùn, đợi anh tìm thớt khác tốt hơn. Dù hiếm khi băm xương, chặt thịt gà, cùng lắm mỗi tháng trái vài lạng thịt lợn mua theo tiêu chuẩn tem phiếu. Bác sĩ Phương Lan vẫn muốn thay thớt mới. Cô hãi nhất khi thớt có mùn vì sẽ mất vệ sinh. Nhận bó hoa cùng chiếc nhẫn vàng nhân ngày sinh nhật, cô chẳng nỡ khiến chồng mất vui nên chưa hỏi. Với đồng lương bác sĩ không lấy gì làm dư giả, sao chồng có thể bỏ ra vài trăm đồng mua nhẫn vàng tặng? Từ xưa đến nay, với cô, những người nhiều tiền thường làm ăn mờ ám, hoặc tiền có được không trong sạch. Cùng là bác sĩ, đương nhiên bác sĩ Phương liền hiểu rõ lương hàng tháng của hai vợ chồng, nói một cách công bằng. Nếu có kéo hết mức có thể, đồng lương chỉ đủ chi tiêu trong nửa tháng. Thấy chồng đưa hết tiền lương vẫn ung dung tự tại, hàng ngày cưỡi xe máy đi làm rồi đi cà phê, chẳng than hết tiền. Chưa kể những tiện nghi đắt tiền lần lượt xuất hiện, còn thức ăn đâu phải mua theo chế độ tem phiếu. Băn khoăn về không rõ chồng kiếm tiền bằng cách gì, bác sĩ Phương Lan vẫn chưa hỏi. Cô ngại mang tiếng là tọc mạch, nhưng hôm nay thấy đĩa giò lụa cùng thức ăn ê hề, thời điểm thích hợp chất vấn đã đến. Đợi Bạch Ngọc dắt dê vào nhà, bác sĩ Phương Lan kiểm tra bài tập và trao đổi cùng con gái. Dù bận, nhưng buổi tối là thời điểm hai mẹ con dành cho nhau. Không giống nhiều gia đình thường bày vô tuyến, dàn a cai ngoài phòng khách, kể cả tủ lạnh nhằm phô trương sự giàu sang. Bác sĩ Phương Lan thích sự tinh tế và kín đáo của chồng. Tủ lạnh National, dù đắt tiền, nó vẫn được kê trong bếp để tiện cho việc bảo quản thức ăn và giữ lạnh thực phẩm. Riêng dàn a cai được đặt trong phòng ngủ. Hai vợ chồng thích nghe những bài hát yêu thích, còn vô tuyến đặt ở phòng đối diện. Nhiều nhà mặt phố buổi tối thường đông người sang xem nhà vô tuyến. Cô vợ chồng cả ngày đi làm đều mệt mỏi, cả hai chẳng có nhu cầu pha trà mở cửa rồi bật vô tuyến để mọi người xem. Đâu phải vì sự ích kỷ, bác sĩ Phương Lan đề cao sự riêng tư. Mỗi tối phải đón cả chục người quen sơ khác nhau, chưa kể nhà có con gái đang tuổi dậy thì cô chẳng muốn. Đợi con gái học bài xong, về phòng đi ngủ, bác sĩ Phương Lan theo thói quen kiểm tra cửa sổ và cửa đi, sau đó nhẹ nhàng bước lên tầng. Tháo chiếc cặp ba lá, đặt lên chiếc bàn nhỏ, cô vặn nhỏ âm thanh từ chiếc đài rồi buông màn. Thấy chồng ngồi ở đi văng với vẻ mặt thư thái khi thưởng thức bản nhạc yêu thích, cô khép cửa thông ra ngoài ban công rồi hỏi nhỏ. Lương của hai vợ chồng gộp vào trả đủ chi tiêu một tháng, mình lấy đâu ra nhiều tiền để mua sắm chiếc nhẫn vàng này? Cũng 400 đồng, không ít. À, anh mua giày được một số phụ tùng xe đạp của mấy người đi xuất khẩu lao động, giờ mang ra bán cũng kiếm được. Chẳng nhẽ bán lại đến mức mua sắm được mọi thứ, em thấy không ổn lắm. Em quên là mình bán nhà ở làng Thành Công còn dư một khoản hay sao? Vô lý, bán nhà trong ngõ mua nhà mặt phố lại còn dư. Nhà em ba đời theo nghề y, nên không rõ câu tiền để ra tiền. Anh cũng là bác sĩ, đâu phải tiểu thương. Buôn bán lúc nào mà nhiều tiền thế? Trước sự chất vấn của vợ, bác sĩ Hàn chẳng hề nao núng. Gã đã lường trước, có ngày sẽ bị hỏi về những thứ mua sắm trong nhà. Bằng giọng từ tốn, gã lôi ông nội là Tôn Thất Huyện, một vị quan dưới thời vua Thành Thái ra để kể. Trong câu chuyện nửa kín nửa hở, gã vẽ ra những cổ vật có giá trị do ông nội để lại. Dẫu sau này bố đẻ có bán bớt, đến đời gã là cháu đích tôn, vẫn giữ phần thừa kế. Dẫu biết mang đồ gia bảo đi bán sẽ chẳng đúng ý, nhưng cuộc sống khó khăn, chẳng nhẽ mãi sống cảnh ép xác khi hai vợ chồng đã qua rồi thời trẻ. Vén màn cho vợ chui vào, bác sĩ Hàn ngồi bên ngoài tiếp tục câu chuyện. Chẳng mấy khi được trải lòng. Đang vui vì hôm nay là sinh nhật của vợ, gã muốn có thêm em bé, nhưng nghe chừng khó thực hiện, ít ra là với vợ mình. Cuối năm, trời về khuya, se lạnh. Đóng hết các cửa nhưng phòng rộng nên cảm giác không ấm bằng phòng ngủ nhỏ ở ngôi nhà tại làng Thành Công. Bác sĩ Hàn nói như nước chảy bèo trôi. Lúc quay sang đã thấy vợ ngủ từ lúc nào. Gã đắp chăn cho vợ rồi bật ngọn đèn bàn cạnh ghế và tắt đèn phòng. Khi chẳng còn ai thức, hắn tĩnh tâm, suy nghĩ từng đường đi nước bước. Hiện nay mẫu thượng ngàn như con bạc khát nước. Hàng về xuôi chuyến sau nhiều hơn chuyến trước. Những nải chuối cộng lại chỉ được hơn chục cân thuốc phiện. Nhưng chuyến này số thuốc phiện giấu trong những thớt gỗ nghiến, tính tổng trọng lượng gấp vài lần. Có một điều gã thấy rờn rợn, bởi mẫu Thượng Ngàn là ai chẳng rõ. Hóa ra người được gã phẫu thuật chỉ là một người dưới trướng của mẫu. Bà ta đã từng bước đưa gã gia nhập đường dây. Ba lần bí mật tới xin hồ gặp mẫu, gã chỉ thấy tứ đại hộ pháp cùng lão quân sư Vàng A Chuẩn lộ diện. Mẫu Thượng Ngàn ngồi trên ngôi nhà sàn của người Thái, tiếc là bức rèm ngăn cách khiến gã không thấy rõ mặt. Theo suy đoán của mình, gã nghĩ rằng mẫu vẫn còn nghi ngờ nên chưa cho gã thấy rõ mặt, hoặc đề phòng có sự phản bội sau này. Riêng đám hộ pháp trung thành là có nguyên do. Bọn chúng hay lão quân sư họ Vàng làm bất kể việc gì chẳng thoát nổi bàn đèn thuốc phiện. Chúng bị mẫu dùng ả phù dung trói chặt. Suy nghĩ một cách thấu đáo, gã cho rằng vì mình là bác sĩ lại không dính nghiện, có lẽ mẫu ngờ rằng sẽ khó thao túng nên chưa hoàn toàn tin tưởng. Không được biết mặt của bà trùm với danh xưng mẫu Thượng Ngàn, nhiều lúc gã tưởng mình làm việc với hồn ma bóng quế. Buồn nỗi cùng trong đường dây, kẻ trong bóng tối, người ngoài ánh sáng, sự tin tưởng chỉ là tương đối. Đồng hồ dưới nhà thong thả điểm 12 tiếng chuông. Như vậy, nó sẽ ngừng bính bong đến 6 giờ sáng. Từ dưới đường vọng lên tiếng chổi tre của người quét rác. Tiếng dao bánh khúc đêm nơi đầu phố vọng lại. Biết chẳng còn sớm, bác sĩ Hàn tắt điện chui vào chăn. Dẫu ôm vợ, nhưng đầu óc gã vẫn mãi nghĩ tới ngôi nhà sàn ở mãi tận Xìn Hồ. Buổi sáng thức dậy khi vợ đã tới viện. Con gái tự đạp xe đi học, bác sĩ Hàn ngồi dùng bữa sáng một cách chậm rãi. Dẫu sao một giờ chiều mới phải rời nhà. Theo thói quen, bác sĩ Hàn kiểm tra cửa lần nữa, sau đó lên tầng mở khóa phòng thờ, nơi được coi là thế giới riêng của gã. Bưng quả mít nặng tới chục cân do lão Ngũ vác từ Vĩnh Yên về dạo trước đặt lên bàn. Bác sĩ Hàn dùng đèn khò, bắt đầu đốt cháy phần cuống. Không cần dùng dao bổ mít. Dưới sức nóng của đèn khò, quả mít tự tách làm đôi. Những muối mít nhìn qua biết chưa chín. Dùng chiếc xô tôn cũ đựng muối mít để chút nữa vứt đi. Bác sĩ Hàn kiên nhẫn, khò tiếp cho lớp vỏ mít dần sùi cháy xém. Giữa lớp vỏ mít và lớp màng bóng dần, những lá vàng được dát mỏng và ép chặt dần hiện ra. Mở tủ lấy chiếc cân tiểu ly được bọc cẩn thận nhằm tránh bụi. Bác sĩ Hàn cầm theo hộp gỗ nhỏ, bên trong có 4 quả cân bằng kim loại sáng loáng. Mỗi quả cân có đúc số tương ứng với trọng lượng. Gã chậm rãi đặt những lá vàng vào đĩa cân bên phải, sau đó đặt dần quả cân đĩa bên trái. Tối qua gã đã bịa ra câu chuyện về đồ gia bảo của ông nội là Tôn Thất Huyện. Kỳ thực nhà gã đến hồi mặt vận từ lâu, còn đâu có đồ quý. Số vàng hôm nay chẳng phải từ trên trời rơi xuống, nó là tiền công do mẫu Thượng Ngàn thông qua lão tiện để thanh toán. Đương nhiên gã đâu có xơi được hết, điển hình như hôm trước đã mất toi 21 chỉ vàng cho lão Ngũ. Từ loa truyền thanh treo cột điện ngoài phố, tiếng người ca sĩ nổi tiếng đang ngân nga bài Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa. Dậy từ 5 giờ sáng, không thấy vợ nằm bên cạnh. Bác sĩ Hàn mặc ấm rồi xuống nhà. Gã đoán vợ mình đi xếp hàng mua thực phẩm. Khi cả xã hội chỉ có ăn và xếp hàng, gã đâu thiếu tiền để mua những thứ mình cần theo giá cao ngoài chợ. Thậm chí có những loại hàng khan hiếm chỉ có ngoài chợ đen. Khổ nỗi phụ nữ tính căn cơ, vợ gã chắc sợ chỗ tem phiếu hết hạn nên mưa rét vẫn phải ra khỏi chăn. Có chăm chỉ đến đâu, không quen thân với mẫu dịch viên. Đừng mong mua được miếng thịt ngon để gói bánh chưng. Tự biết là mình giàu ngầm và ẩn thân giỏi, gã vẫn mạnh tay chi tiền cho nhu cầu cuộc sống. Xét cho cùng, lao tâm khổ tứ vì tiền, nếu không tiêu pha, ngộ nhỡ chết đi. Thử hỏi số tiền đó có mang được xuống mồ không? Trời bắt đầu sáng. Bác sĩ Hàn xách cặp lồng đi mua phở. Con gái đang tuổi lớn, gã sợ đưa tiền, khéo con bé mua ô mai thay vì mua xôi ăn. Xúc cơm nguội vào bát, gã chan nước phở ăn một cách ngon lành. Bát phở bốc khói nghi ngút, gã dành cho con gái. Còn vợ chút đi mua thực phẩm về, có hàng bánh giò ngay gần đó cũng tiện. Thời gian quý giá trước khi bắt đầu ngày mới, bác sĩ Hàn hỏi con gái lịch nghỉ Tết. Do năm nay gia đình vẫn áo xám, vợ chồng gã đương nhiên chỉ ngồi nhà vì kiêng cho mọi người. Ngắm chỗ thịt là thành quả thức khuya dậy sớm của vợ, bác sĩ Hàn không nói câu nào. Ngày xưa khi còn nghèo, miếng thịt này là mơ ước của bố con gã cùng bao gia đình. Không có thời gian thái thịt và chế biến, vợ gã nhét vào tủ lạnh rồi dắt xe đi làm. Bác sĩ Hàn mừng vì gần Tết nên điện có thường xuyên. Giá như mọi ngày, chắc chiều về thịt sẽ ôi, thiêu và hỏng. Tiếng gõ cửa khiến bác sĩ Hàn ngạc nhiên, bởi giờ này tổ trưởng dân phố không làm phiền, con gã hiếm khi tiếp khách. Ngó ra ngoài cửa, một bệnh nhân bó bột ngồi xích lô đang chờ. Bác sĩ Hàn vén mảnh để khách tự chống nặng đi vào. Dù không phải bác sĩ xử lý những ca gãy chân hay gãy tay như này, gã vẫn để khách ngồi xuống xa lung nan, rồi ôn tồn nói. Sao cậu không đến viện khám? Tôi muốn đích thân bác sĩ tháo bột. Đó đâu phải là chuyên môn của tôi, cậu có vào nhầm nhà không? Mẫu dặn như nào, tôi thực hiện như vậy. Đây là tiền công. Nhìn thấy nửa đồng bạc trắng hoa xòe, bác sĩ Hàn đã hiểu sự việc. Không hỏi thêm câu nào, gã buông mảnh khép cửa rồi đưa khách vào buồng trong. Lớp bột gỡ đến đâu, thuốc phiện bọc trong túi ni lông rơi ra tới đó. Chiều bọc thuốc phiện rồi đắp bột bên ngoài. Dù từng nghe kể, nhưng đây là lần đầu bác sĩ Hàn được chứng kiến. Liếc nhìn hình xăm trên cổ tay của kẻ vận chuyển thuốc phiện về xuôi, bác sĩ Hàn thoáng rùng mình. Bởi đây là một trong tứ đại hộ pháp. Hình xăm có thanh đại đao với những tia chớp bao quanh. Điều này chứng tỏ kẻ này là thiên điện tượng trưng cho sấm sét. Giết gà đâu cần ra mổ trâu. Chẳng rõ vì sao mẫu tường ngàn cử một trong bốn kẻ đồ tể mang danh hộ pháp về xuôi. Dồn chỗ bột vào xô rác. Còn thuốc phiện được nhét vào vỏ phích dạng đông, thiếu ruột. Bác sĩ Hàn nuốt nước bọt khan rồi hỏi nhỏ. Mẫu có căn dặn gì tôi không? Đầu năm, hãy lên xin hồ, khác biết. Tôi sẽ chuyển số cơm đen này đến đúng nơi như mẫu dặn. Tốt nhất là như vậy. Mẫu đang khó ở, nên đừng phạm lỗi. Trao đổi qua lại vài câu, lúc bác sĩ Hàn ngẩng lên, tay hộ pháp đã biến mất vào dòng người xuôi ngược. Đầu tuần có họp giao ban với trưởng khoa, gã dắt xe máy ra hè rồi khóa cửa đi tới bệnh viện cho kịp giờ. So với các đồng nghiệp lọc cọc đạp xe, gã nhàn hơn, chỉ cần vít tay ga không lo đi làm muộn. Số cơm đen vừa nhận không quá nhiều so với lần trước. Do được chuyển vào dịp cận Tết, sẽ dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng. Bác sĩ Hàn nhận thấy tầm quan trọng của việc thu nhận lão ngũ. Hiện nay công việc chuyên môn ở bệnh viện bận rộn, còn lão ngũ làm chân sai vặt và lo vào ngoài, mọi việc không bị cập dập, chưa kể gã đẩy bớt nguy hiểm sang cho lão già hám tiền đó. Ngồi giao ban đầu tuần, đầu óc gã còn treo mãi tận xìn hồ, dường như mẫu tượng ngàn đang chớp thời cơ. Nghe nói, bên công an đã bắt được một số kẻ cộm cán chuyên buôn hàng cua cấm. Họ căn cứ vào lời khai rồi truy bắt nhiều đối tượng ở tỉnh Bắc Thái, Hà Nam, Ninh và Nghệ Tĩnh. Thậm chí có những kẻ cầm đầu trốn vào tỉnh Sông Bé cũng không thoát được. Chính những thông tin này khiến gã lo sợ mơ hồ. Câu chuyện về oan hồn kẻ chết đuối quyết dìm người khác dâng cho Hà Bá để lên bờ được gã nhớ đến. Trong trường hợp này, không ai khác là lão ngũ. Theo chân bác sĩ trưởng khoa đi thăm khám bệnh nhân, bác sĩ Hàn mừng vì chẳng có lịch mổ hôm nay. Như vậy, gã sẽ về sớm để tẩu tán số cơm đen giấu trong vỏ phích dạng đông. Số cơm đen tuy chỉ vài cân, ngộ nhỡ bị công an ngó tới, cầm chắc sẽ nhập khẩu vào hỏa lò, ăn cơm cân, mặc áo số dài hạn. Biết đâu, khi mọi thứ bung bét, cả lũ ra pháp trường dựa cột trả giá cho việc làm của mình. Con gái đã lớn, gã không muốn cô bé bị sốc vì hình tượng người cha của mình sụp đổ. Việc gom tài sản rồi cao chạy xa bay đang được tính tới. Chỉ cần để lộ ra, tứ đại hộ pháp sẽ làm thịt gã ngay lập tức. Cái hẹn đầu năm lên xìn hồ, gặp mẫu tường ngàn, đó là cơ hội để tiến cử lão ngũ, một kẻ thừa khôn ngoan lại có lý lịch sạch cho nhiệm vụ cõng hàng về xuôi. Tiếng cô y tá Hoài đi phía sau hỏi về quan tâm. Anh mất sổ gạo hay sao mà nhìn mặt đăm chiêu như vậy? Mặt em mới ngại, mất sổ gạo sẽ làm sổ khác. Chỉ được cái bẻ mép. Bốn mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý, y tá Hoài thường trực đêm cùng ca. Chẳng rõ từ bao giờ, bác sĩ Hàn đã chọn người đồng nghiệp mỏng mày hay hạt để qua lại. Dẫu biết cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, gã vẫn muốn người tình sinh cho mình một mụn con trai, điều mà người vợ là bác sĩ sản không làm được. Chưa có dấu hiệu người tình mang thai, bác sĩ Hàn đã viết trong sổ tay hơn chục cái tên nhằm đặt cho con trai của mình. tạm bỏ việc chọn tên cho con trai qua một bên, bác sĩ Hàn mở cuốn sổ tay. Hai câu thơ: dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tương lửa lựu lập lòe đâm bông, được mẫu thượng ngàn truyền khẩu, giờ là lúc cần đến. Dù hiện giờ là cuối đông đầu xuân, câu thơ nhắc người ta hiểu theo nghĩa đen. Còn gã thấu tỏ nghĩa bóng để bắt đầu hành sự. Mặc cho mọi người sấp ngửa lo mua sắm Tết, bác sĩ Hàn buộc chiếc phích giảng đông rỗng ruột, nhưng nhồi cơm đen vào xe, rồi chạy tới nghĩa đô. Không dám buộc phía sau, dễ bị cắt chun, chẳng dám để trên giỏ, vẫn bị cướp mất. Gã buộc ngay giá inox ở khung xe cho an toàn. Đêm nay, không có ca trực, gã cùng y tá Hoài sẽ trực cùng nhau vào dịp Tết. Lúc đó nếu không phải xử lý những ca cấp cứu, gã cùng người tình được bên nhau cả đêm. Dừng xe trước hàng cháu lòng tiết canh, nhìn đám ruồi nhạng bay vo ve, gã tự hỏi sao nhiều người vẫn có thể ăn uống ngon lành trong môi trường mất vệ sinh. Nhìn thấy lão sát trột là chủ quán xơi bát tiết canh ế khiến mồm đỏ lòm, sau đó ngửa cổ nốc chén rượu trắng, khiến bác sĩ Hàn thấy phát tẩm. Từ chối đụng đũa dù lão sắt trột bưng đĩa lòng lợn luộc bốc khói nghi ngút. Đặt trước mặt, bác sĩ Hàn liếc nhìn quanh. Khi thấy quán đã không còn khách nào ngồi xơi cháo lòng, gã điềm đạm nói: mẫu thượng ngàn có gửi 6 cân măng để ông bán Tết. Mẹ bố khỉ, mù đó bao giờ nước đến chân mới nhảy, đợi cả tháng chẳng tới hàng, giờ sát Tết đâm khó bán. Ông không sợ vào miệng hay sao? Giang đầu chảy đít thớt như tao, sợ đếch gì cái con mụ mặc váy ngồi trên nhà sàn, lút cả làng cùng lụt, động đến thằng này thì cả lũ vào hỏa lò. Vậy ông có nhận mấy cân măng này không? Đã mất công măng từ đây rồi, thì đành nhận, nhưng nói trước là bán không nhanh. Đó không phải là việc của tôi. Đi xe máy đẹp, mà làm kiểu vạn đâm phí. Thôi, không ăn thì lượn đi cho sớm chợ. Bác sĩ Hàn cười nhạt, gã không là gì cái thói mời rơi của lão sắt trột, bởi chỉ cần đụng đũa gấp dù một miếng lòng rồi chấm bát mắm tôm, lúc đứng dậy vẫn phải nôn đủ tiền cho đĩa lòng, nếu không sẽ bị nói móc học. Đúng như câu ăn có nơi, chơi có trốn. Gã dù đói sôi bụng, chả hơi đâu mất tiền mua bực vào thân. Còn lão sắt trột, gã thừa biết khi mình quay đi sẽ làm nhảm câu quen thuộc, mỡ đây mà húp. Trên đường quay về, thấy người phụ nữ chở đào đi bán, gã chạy xe lên trước rồi dừng lại hỏi mua một cành. Không nói thách vì ế khách, người phụ nữ mừng rỡ khi bác sĩ Hàn móc ví mua ngay, khác hẳn với nhiều người chỉ hỏi cho có lệ, hoặc hỏi xong trả giá quá thấp rồi đi luôn. Hơn 40 tuổi đời, nhưng phải mấy năm nay bác sĩ Hàn mới thấm câu phi đào bất thành Tết. Khi ông bố nát rượu của gã hay nói, ngày đó dù trong nhà còn nửa bơ gạo cùng chút nước mắm, ông bố chẳng bận tâm. Với ông Tết phải có cành đào, mọi thứ khác mua sau chẳng muộn. Thậm chí lúc uống rượu ngắm cành đào vừa mua về, ông còn tuyên bố, 3 ngày Tết, ăn cơm chan nước dưa khú vẫn ngon khi có sắc đào tô điểm. Chẳng đến mức gàn dở như ông bố nát rượu, còn ham cờ bạc, bác sĩ Hàn luôn sắm mọi thứ cho cái Tết đủ đầy. Thấm, nỗi khổ vì nghèo, nhiều năm và ngày cận Tết, trong nhà chẳng có gì, bù lại, gã được nghe đám chủ nợ réo gọi và lôi cửu huyền thất tổ nhà gã ra để chửi. Còn ông bố đương nhiên trốn biệt vì món tiền nợ trên chiếu bạc. Khi lập gia đình và có tiền, bác sĩ Hàn tự hứa với lòng mình, gã làm gì cũng được, miễn sao vợ con không chịu cảnh khổ cực như gã đã từng. Đến cái Tết năm nay, gã ngậm ra mình đã thực hiện trọn vẹn lời hứa, gia đình nhỏ của gã chưa từng thiếu thốn. Còn gã hiện đang có đủ thứ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Sau khi vo một tờ báo cũ, châm lửa đốt gốc đào, gã đã chọn bình gốm chu động rồi đổ nước vào. Thấy trời lạnh giá, gã không quên nghiền trục viên B1, hòa vào ca nước ấm rồi đổ bình. Nhờ vậy, cành đào được kích thích nở hoa và tươi lâu. Đặt bình gốm chu động lên nóc tủ ly. Sau khi cắm cành đào và xoay hướng, bác sĩ Hàn phấn khởi tuyên bố: đón xuân Giáp Tý năm nay, nhà mới nên cảnh đào thắm hơn. Em vẫn thích ngôi nhà làng thành công, hàng xóm thân thiện nên những ngày như này trò chuyện rôm rả. Sống ở phố chẳng thích hơn sao? Thấy lúc bị mất trộm, ai ngồi khóc sưng mắt. Mình không cẩn thận thì mất trộm, ở đâu mà chả thế. Bánh chưng không phải gói vì nhờ mua. Giò đã đặt, còn thịt mua chế độ tem phiếu. Bác sĩ Hàn nói vợ kho tàu. Thịt gà hay thịt lợn cho 3 ngày Tết, theo gã mua ngoài chợ ngon hơn dù giá cao. Chẳng nhẽ suốt ngày lôi chuyện bán đồ gia bảo của ông nội ra để biện minh cho việc có tiền. Gã đành bịa chuyện khi kể lại cho vợ nghe. Tháng trước có mổ cho một ông chủ nhiệm hợp tác xã. Cảm động do được cứu sống. Tết năm nay, ông ý có nhà ý sẽ gửi biếu một đôi gà cùng mấy cân thịt lợn. Tất cả đều là cây nhà lá vườn nên không thể từ chối. Thấy vợ nghe có vẻ xuôi. Trong đầu gã đã hình dung mua đôi gà ở đâu, mua thịt chỗ nào. Nếu cần sẽ mua thêm con ngan về nấu đông. Vậy là ăn Tết to chẳng kém mấy nhà có máu mặt. Lo mọi thứ để gia đình có cái Tết ấm no. Bác sĩ Hàn vẫn không quên lịch trực đêm cùng y tá Hoài. Bởi sang năm, nếu có thằng con trai, gã sẽ đặt tên là Tôn Thất Hoạt. Nghĩa là con trai sẽ hoạt bát, không như gã. Sau khi viết tên rồi gạch xóa, gã thấy tên Hoạt là đẹp nhất. Vợ cùng con gái đưa nhau về phố Yên Thế thắp hương. Bác sĩ Hàn viện cớ bị mệt nên ở nhà nghe nhạc. Quả thực hễ nhìn thấy bức di ảnh của bố vợ với đôi mắt nhìn như thấu tâm can, gã chẳng muốn thò mặt sang trừ khi dỗ đầu. Người chết đã mang theo súng mồ bí mật của gã, dù thoáng buồn nhưng gã chưa hề ân hận, bởi ông bố vợ còn sống, chắc giờ này gã được đón Tết trong hỏa lò, chờ ngày ra tòa nghe tuyên án. Khi đoán chắc giờ này hai mẹ con đã tới phố Yên Thế, gã bậc thang gỡ bức đại tự trên bàn thờ xuống để kiểm kê những gì kiếm được. Cất kỹ tiền mặt ở nơi khác, phía sau bức đại tự là những miếng vàng được cất kỹ, không đến mức tinh vi như chiếc thất gỗ nghiến rỗng ruột. Gã tận dụng miếng gỗ dán để ép vào rồi bắt vít. Trong gần chục năm làm việc cho mẫu thượng ngàn, số vàng tích cóp được khéo cả đời làm bác sĩ không có nổi. Chưa kể nhà mặt phố mà nhiều tiện nghi đắt tiền. Trải những lá vàng trước mặt, bác sĩ Hàn thấy ánh sáng lấp lánh. Tự dưng gã tò mò, muốn biết cái hộp gỗ từng sai lão Ngũ đi tìm, biết đâu bí mật không nằm bên trong. Khéo nó được ép ở nắp hòm kiểu như thớt gỗ nghiến. Ngắm vàng đến no con mắt, bác sĩ Hàn để lại như cũ, nếu còn thời gian, gã sẽ ngồi đếm tiền, bởi đó là niềm đam mê bất tận. Khỏi cần ánh sáng của đèn điện, gã có thể đếm tiền dưới ánh đèn dầu leo lét, hoặc đếm tiền nhờ ánh trăng rọi qua khe cửa. Thậm chí nếu cần thiết, gã đếm tiền trong đêm đen vẫn chả nhầm đồng nào. Khác với chỗ giấu vàng, tiền được gã phân loại theo mệnh giá, sau đó buộc dây chun thành từng sấp. Tất cả được nhét vào hai thùng sắt vốn dùng đựng lương khô của Trung Quốc, để tránh bị cướp hoặc khi có động. Gần nơi giấu tiền, gã luôn để sẵn một khẩu súng K-54 với 3 băng đạn dự phòng. Về bề ngoài của gã nhiều khi đánh lừa đối thủ. Kỳ thực, gã sử dụng súng thành thạo và thuộc hàng thiện xạ. Nếu khi bị dồn vào chân tường, gã buộc phải nổ súng để thoát thân. Mải mê đếm hết một thùng tiền, chưa kịp mở thùng thứ hai, bác sĩ Hàn đã nghe thấy tiếng gọi cửa. Biết hai mẹ con quay về, gã tiếc rẻ đành giấu tiền vào chỗ cũ. Ở ngoài phố đã có nhà rảnh quá đốt nguyên băng pháo để chào xuân. Vừa dắt xe vào, dựng sát cửa sổ, bác sĩ Hán bất ngờ khi thấy hai người công an mặc quân phục. Đi bên cạnh, có thêm hai người mặc thường phục. Họ nhanh chóng bước vào nhà rồi cất tiếng hỏi. Anh là Tôn Thất Hàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5.